Chương 4652, rất thống khổ, thật sự thống khổ. Một, trong đại điện, Dương Diệp nhìn Nhị Nha hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi biết bản thể của Nhị Nha không? Kiếm Kinh nhìn thoáng qua Nhị Nha, lắc đầu. Dương Diệp nghĩ tới nam tử không tay không chân ở dưới nền đất của Di Chỉ Bắc Hoang Kiếm Tông, bởi vì nghe khẩu khí của đối phương hẳn biết rõ lai lịch của Nhị Nha. Đáng tiếc đối phương không nói với hắn. Lúc này Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Dương ca yên tâm, ta sẽ không ăn con rồng nhỏ kia. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha, hắn khẽ gật đầu. Ta biết, tuy bản thể của Nhị Nha có khả năng là một vị đại yêu, nhưng nàng còn rất thiện lương, dù sao nàng là được nhân loại nuôi lớn, tâm tính cùng tính cách đều giống như người bình thường. Chỉ bất quá bây giờ, bản tính của nàng dần dần lộ ra. Dương Diệp cũng không biết này là chuyện tốt hay xấu, Dương Diệp vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó nói, có cần gì, có thể nói với Thanh Thi tỷ tỷ, nói với ta cũng được, biết không? Nhị Nha gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó lại nói, ta muốn đi về thăm Gia Gia một chút. Dương Diệp nói, được, đến lúc đó chúng ta sẽ đi. Nghe vậy, Nhị Nha nhếch miệng cười cười, rất sáng lạng, Dương Diệp và Kiếm Kinh đi ra đại điện, bất quá Tiểu Bạch lưu ở trong đại điện, ấn ý tứ của nàng là cùng Nhị Nha chơi. Huyền Không Sơn, Phi Thăng Thai, Dương Diệp ngồi trên Phi Thăng Thai, ở bên cạnh hắn là Kiếm Kinh. Phi Thăng Thai ở trên ngọn núi cực cao. Từ trên đài nhìn xuống, cả Huyền Không Sơn nhìn một phát là thấy hết, Kiếm Kinh đi tới một bước, ngón tay ngọc chỉ vào phía dưới, dưới lòng đất Huyền Không Sơn, 10 vạn thanh kiếm như nhận lấy chỉ thị gì, nhao nhao rung động, không chỉ như thế, Thừa Thiên Kiếm Đài cũng rung động theo. Kiếm trận tốt rồi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Kiếm Kinh khẽ gật đầu, hai tòa kiếm trận, ta đã chữa trị toàn bộ, chỉ cần linh khí đủ, tùy thời có thể thúc dục. Tòa thập vạn kiếm trận này, uy lực cực lớn, phá giới cảnh bình thường căn bản ngăn không được, ấn suy đoán của ta, coi như cường giả nhị giới cũng không cản được kiếm trận này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Thừa Thiên Kiếm Đài. Nếu như lại thêm kiếm trận này, ta cảm thấy, miễu sát một vị cường giả nhị giới căn bản không phải việc khó gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua Huyền Không Sơn phía dưới, nở nụ cười. Hắn hiện tại, cũng không phải lẻ loi một mình, không chỉ có hai tòa kiếm trận. Còn có Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu, mà trên người hắn còn có mấy kiện chí bảo. Có thể nói, phá giới cảnh bình thường, căn bản đã không phải đối thủ của hắn, coi như không có những bảo vật này, hắn cũng có lòng tin chém giết một vị phá giới cảnh bình thường. Cường giả nhị giới, cũng có thể chiến một trận, về phần tam giới, dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn không cách nào chống lại đối phương. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Kiếm Kinh. Vĩnh Hằng quốc độ thiên tài rất nhiều sao? Kiếm Kinh khẽ gật đầu. So với Vĩnh Hằng chi giới mà nói thì hơn nhiều. Dù sao bên kia có được ưu thế to lớn, này giống như thôn trang và thành trấn, cho dù trong thôn có thiên tài, nhưng không có khả năng so sánh với thành trấn. Ngươi muốn quay về bên kia không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Muốn, Kiếm Kinh trả lời không có một chút do dự. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Kinh. Trong mắt Kiếm Kinh nhiều hơn một tia lạnh như băng. Hai người trò chuyện chốc lát, Dương Diệp đi tới phòng tu luyện. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, ở trước mặt hắn là một cái bình ngọc, chính là từ trong tay lão giả đeo giỏ trút lấy được thần huyết. Thần huyết cũng không nhiều, đại khái chỉ có 5 giọt, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh. Do dự nửa ngày, Dương Diệp không có lựa chọn dùng, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể luyện hóa 1 giọt thần huyết. Dương Diệp thu hồi bình ngọc, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tu luyện. Ổn định cảnh giới, tu luyện huyền cổ chi khí, đây là hắn hiện tại phải làm. Đặc biệt là huyền cổ chi khí, kỳ thật hắn có thể thi triển tứ kiếm kiếm vực, huyền cổ chi khí này cũng có công lao thật lớn. Tứ kiếm kiếm vực, đối với thân thể, đối với hai cánh tay yêu cầu rất cao. Nếu như hắn có thể tu luyện huyền cổ chi khí tới tầng thứ 3, hắn nhất định có thể đột phá 4 kiếm. Đạt tới ngũ kiếm kiếm vực, bên ngoài Hồng Mông Tháp. Cách Dương Diệp không xa, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua vị trí của Dương Diệp, sau đó lấy ra quyển sách viết, thời đại Thái Cổ, thời gian từng chút trôi qua, chân trời, màu trắng bạc xuất hiện. Nam Ly Mộng khép sách lại, mà một bên Dương Diệp cũng xuất hiện, Dương Diệp đứng lên, trong chốc lát, xương cốt toàn thân hắn truyền đến tiếng vang lanh lảnh, đặc biệt là hai tay hắn tùy ý đông đưa. Cũng có thể làm cho không gian chung quanh nổi lên sóng gợn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Nam Ly Mộng. Đi thôi. Nam Ly Mộng nhẹ gật đầu, đứng lên, hai người đi về phía bên phải rừng rậm, có cảm tưởng gì? Chương 4653, rất thống khổ, thật sự thống khổ. 2. Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nam Ly Mộng nói khẽ, năm đó trận đại chiến kia, tuy hoang tộc bị ép bại lui, nhưng bọn hắn không có diệt vong, ta cảm thấy, bọn hắn có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Có quan hệ gì tới ta? Dương Diệp hỏi lại. Nam Ly Mộng nhìn về phía Dương Diệp cười cười. Ngươi không phải là muốn ta đi bảo hộ Vĩnh Hằng quốc độ kia chứ? Nam Ly Mộng lắc đầu. Ta là nói Vĩnh Hằng chi giới. Nếu như hoang tộc xuất hiện lần nữa, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua Vĩnh Hằng chi giới, đến lúc đó, ngươi sẽ đứng ở bên Vĩnh Hằng chi giới sao? Dương Diệp ngay cả người, sau đó nói, đầu ta bị cửa kẹp mới đứng bên Vĩnh Hằng chi giới, đại tỷ, hiện tại Vĩnh Hằng chi giới có bao nhiêu người muốn giết chết ta? Không chỉ muốn giết chết ta, còn muốn cướp Tiểu Bạch nhà ta, ta nói cho ngươi biết, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ để cho Tiểu Bạch hút sạch linh khí của Vĩnh Hằng chi giới, hút sạch sẽ. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp thật sâu, không nói gì thêm. Kỳ thật thực lực cá nhân Dương Diệp đối với Vĩnh Hằng chi giới mà nói, cũng không phải đặc biệt trọng yếu, chính thức quan trọng là Tiểu Bạch, linh tổ này không phải linh tổ lúc trước, linh tổ này tuyệt đối không có lòng mang thiên hạ gì, ở trong lòng linh tổ này, Dương Diệp mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp đứng bên Vĩnh Hằng chi giới, nàng sẽ đứng bên Vĩnh Hằng chi giới, nếu như Dương Diệp không đứng ở bên cạnh, nàng biết tiểu gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không đứng bên Vĩnh Hằng chi giới. Một vị linh tổ đứng thành hàng, quá trọng yếu. Nam Ly Mộng không có nói cái gì, vừa rồi nàng cũng chỉ là tùy ý hỏi, Vĩnh Hằng chi giới sinh tử tồn vong, với nàng mà nói kỳ thật cũng không có quan hệ quá lớn, còn nữa, hoang tộc kia còn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Hai người bước nhanh hơn, trên đường đi, hai người nhìn thấy thi thể càng ngày càng nhiều. Thây ngang khắp đồng, hiển nhiên. Năm đó phiến chiến trường này còn không có quét dọn liền bị phong tỏa. Ô. Ô. Ô. N. D. Ngay lúc này, ở chân trời xa xôi, đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo, Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau, hai người bước nhanh hơn. Ở trong sơn cốc, một kiếm tu tay cầm trường kiếm chậm rãi đi về phía trước, sau lưng hắn không xa, nằm một cổ thi thể, ở mi tâm thi thể, có một kiếm động. Một kiếm toi mạng. Kiếm tu tiếp tục đi vào sâu trong sơn cốc rất lớn, hai bên là núi cao, người đứng ở trong đó lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Trong cốc, kiếm tu nhìn thoáng qua ngọn núi hai bên, trên ngọn núi hai bên, vô số khí tức nhao nhao tránh lui. Rất nhanh, kiếm tu đi ra khỏi sơn cốc, ở trước sơn cốc, là một thảo nguyên vô biên vô tận, cây cỏ sâu đậm, cao hơn một trượng. Kiếm tu tiếp tục đi về phía trước, những nơi đi qua, những cây cỏ kia nhao nhao tránh lui. Ngay lúc này, cách đó không xa, đại địa đột nhiên rung động, ngay sau đó mặt đất vỡ ra, một quái vật khổng lồ từ trong lòng đất bò ra, hình thể quái vật rất lớn, tựa như một ngọn núi nhỏ, hình dạng như hổ, bốn chân như trụ, dài khoảng mấy trượng. Quái vật khổng lồ này vẻ mặt dữ tợn, đặc biệt là hai mắt, cực kỳ lệ khí, trừ lần đó ra, ở sau lưng nó còn mọc ra một đôi cánh thật dài. Đại yêu kia nhìn kiếm tu trước mặt, thấp giọng gào thét, ở trong miệng nó có hai cái răng nanh rất dài. Kiếm tu nhìn thoáng qua đại yêu trước mặt, trong mắt không có chút gợn sóng, hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn cách đại yêu chỉ không đến mấy trượng. Ở đại yêu xem ra, cử động này của kiếm tu không thể nghi ngờ là đang gây hấn với nó. Đại yêu trống giận một tiếng, sau một khắc, nó tung người nhảy vọt, bay thẳng đến kiếm tu. Một cái nhào này, như mãnh hổ vồ mồi, xung lực cường đại trực tiếp làm cho không gian bốn phía răng rắc, rách nát ra. Kiếm tu cũng không dừng lại. Một đạo kiếm quang lóe lên. Kiếm tu đã ở sau lưng đại yêu, kiếm tu tiếp tục đi về phía trước, mà sau lưng hắn, thân thể đại yêu dữ tợn cương cứng, sau một khắc, nó trực tiếp té xuống đất. Có một đạo kiếm quang xuyên thủng bụng của nó, hai mắt đại yêu trợn lên, thân thể không ngừng co quắp. Tuy không có vẫn lạc, nhưng cách vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian, kiếm tu cũng không có quay người bổ kiếm, đã rất nhiều năm. Hắn không có xuất kiếm thứ hai, sở dĩ đại yêu không vẫn lạc, nói cho cùng là kiếm tu không có nội sát tâm với nó, một kiếm kia, cũng không có đâm chỗ trí mạng của đại yêu, nhưng dù như thế, đại yêu kia cũng không tiếp nổi một kiếm, kiếm tu càng ngày càng xa, chỉ chốc lát đã biến mất ở trong tầm mắt. Mà đại yêu kia cũng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Hắn đã cảm nhận được kiếm tu này nguy hiểm, nhưng hắn thật không ngờ nguy hiểm như vậy. Xa xa, kiếm tu tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, hắn ngừng lại, giờ phút này hắn ngừng ở bên vách núi, trước mặt hắn là một thâm uyên sâu không thấy đáy. Ở trung tâm uyên thâm, có một cái ghế màu đen, cái ghế cứ như vậy dựng thẳng ở đó. Đứng trên đỉnh núi, hai mắt kiếm tu chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn bước ra một bước, cái ghế kia đã ở trước mặt hắn. Đột nhiên, trên mặt ghế xuất hiện một nam tử đưa lưng về phía kiếm tu, mái tóc dài rơi lả tả ở trên ghế dựa. Kiếm đạo cực hạn. Nam tử đột nhiên mở miệng, ngươi so với kiếm thần năm đó của Vĩnh Hằng Quốc Độ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng đáng tiếc, ở trước mặt bổn đế, hắn ngay cả một kiếm cũng không thể thi triển ra. Kiếm tu cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay, sau đó nói khẽ, ta rất muốn chăm chú ra một kiếm, nhưng đáng tiếc, chưa từng có cơ hội. Loại cảm giác này, rất thống khổ, thật sự rất thống khổ. Chương 4654, không có cực hạn. Một, ha ha. Trên mặt ghế, nam tử đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười chấn động thiên địa. Trong vòng phương viên mấy chục dặm, hết thảy sinh linh nhao nhao tránh lui, kiên kỵ nhìn về phía vực sâu. Thần sắc kiếm tu bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, cười chỉ chốc lát, nam tử trên ghế đột nhiên nói, đáng tiếc, bổn tôn của bản đế không ở chỗ này, bằng không thì, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể ở trước mặt bản để thi triển hai kiếm hay không? Kiếm tu nói, ta đi tìm người, nam tử khẽ lắc đầu. Không cần, chúng ta rất nhanh thì có thể gặp mặt. Kiếm tu nhìn thoáng qua nam tử, nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, nam tử đột nhiên mở miệng. Kiếm đạo cực hạn, không thể không nói, ngươi để cho bản đế lau mắt mà nhìn. Nhưng sau cực hạn, ngươi có biết là cái gì không? Kiếm tu dừng bước lại, bất quá hắn không nói lời nào. Nam tử lại nói, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể đột phá gông cùng xiềng xích, bởi vì như vậy, mới có thể để cho bản đế có chút hứng thú. Kiếm tu khẽ lắc đầu. Cực hạn của ngươi, không phải cực hạn của ta, không có cực hạn. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, giết ngươi, một kiếm là đủ, thanh âm rơi xuống, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ. Trên ghế, ngón tay nam tử không ngừng gõ thành ghế. Không có cực hạn. Có chút ý tứ. Ngay lúc này, nam tử đột nhiên quay đầu. Hử, một cực hạn khác, có chút ý tứ, có chút ý tứ, ha ha. Dương Diệp và Nam Ly Mộng đi tới một sơn cốc. Sơn cốc rất sâu, hai bên thỉnh thoảng có thần thức quét tới hắn và Nam Ly Mộng, bất quá những thần thức kia như đang kiên kỵ cái gì, không có vọt về phía Dương Diệp và Nam Ly Mộng. Trên đường, Dương Diệp và Nam Ly Mộng gặp một thi thể, Dương Diệp nhìn thoáng qua mi tâm thi thể kia, đó là kiếm thương. Hai người nhìn nhau, sau đó tiếp tục đi tới, ra hạp cốc, Dương Diệp và Nam Ly Mộng đi tới Thảo Nguyên, trên đường, Dương Diệp và Nam Ly Mộng gặp được đại yêu dữ tợn, giờ phút này đại yêu đã hấp hối. Nhìn phần bụng của đại yêu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, không cần phải nói, xuất thủ là kiếm tu kia. Thực lực đại yêu này, thấp nhất cũng là nhị giới. Một bên, Nam Ly Mộng nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua đại yêu, hai mắt đại yêu kia nhắm nghiền, hiển nhiên là đang chờ chết. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, Tiểu Bạch nhìn đại yêu, nàng do dự một chút, sau đó bay đến trước mặt đại yêu, tiếp đó cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng nhổ. Vô số linh khí bao phủ đại yêu, không chỉ như thế, nàng còn lấy ra rất nhiều hồng mông tử khí. Theo linh khí và hồng mông tử khí tràn vào người đại yêu chậm rãi mở mắt, tầm mắt của nó rơi vào trên người Tiểu Bạch, khi thấy Tiểu Bạch, nó ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, nó cảm nhận được khí tức của Tiểu Bạch. Tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhẹ vỗ đầu đại yêu nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó đầu có chút thấp xuống, nhìn thấy một màn này, hai mắt Nam Ly Mộng lập tức híp lại. Ở yêu giới, một vị đại yêu cúi đầu, nàng rất rõ ràng cái kia ý vị như thế nào. Thần phục, Nam Ly Mộng cảm thấy có chút vớ vẩn, một đại yêu cứ như vậy thần phục. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của Tiểu Bạch, nàng liền bình thường trở lại. Đây chính là linh tổ. Yêu nghiệt a, Nam Ly Mộng lắc đầu, thiên tài nào vượt qua được Tiểu Bạch? Đáp án dĩ nhiên là không có. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại yêu. Sau đó trong lòng lặng yên hỏi. Kiếm kinh, đại yêu này an toàn không? Đại yêu này ít nhất là cường giả nhị giới, một khi trở mặt, đây tuyệt đối là sự tình vô cùng nghiêm trọng. Yên lặng một cái chớp mắt, thanh âm của kiếm kinh vang lên, thái cổ lệ hổ, đại yêu này lệ khí rất nặng, bất quá nếu như nó nguyện ý thần phục tiểu bạch, vậy đại biểu không có vấn đề. Ở trong thế giới đại yêu, một khi cúi đầu, cơ bản sẽ không lật lọng, còn nữa, ở trong hồng mông tháp, nếu như nó trở mặt, muốn thu thập nó còn rất đơn giản. Dương Diệp suy nghĩ một chút, cũng phải, trong hồng mông tháp không có một cái nào đơn giản, đặc biệt là hai tòa kiếm trận đã có thể thúc giục. Cứ như vậy, trong hồng mông tháp thêm một đại yêu, phía sau Huyền Không Sơn, đó là địa bàn Dương Diệp cố ý lưu cho các đại yêu, những đại yêu này vẫn tương đối ưa thích ở trong núi lớn. Bất quá Dương Diệp biết những đại yêu này rất xem trọng địa bàn, bởi vậy bất kể là tiểu ngưu hay thái cổ chân long, thái cổ lệ hổ, hắn đều rõ ràng quy định địa bàn của chúng, không được săn bậy. Hắn cũng không muốn mấy con đại yêu này đánh nhau, tuy cảnh giới thực lực của tiểu ngưu không bằng thái cổ lệ hổ, nhưng nếu tiểu ngưu cầm khai thiên phủ, vẫn có thể đánh với thái cổ lệ hổ một trận. Về phần thái cổ chân long, Dương Diệp còn chưa phát hiện chỗ lợi hại của nó, bất quá gia hỏa này hẳn sẽ không yếu. Dù sao cũng là thái cổ chân long a. Bên ngoài hồng mông tháp, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, chúc mừng, lại được một trợ thủ đắc lực. Hiện tại, ta nên vì những người bên ngoài kia lo lắng a, đại yêu. Theo nàng biết, trong hồng mông tháp của Dương Diệp đã có hai con đại yêu, ngoài trừ tiểu nữ hài thần bí kia, hai con đại yêu này, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép phá giới cảnh bình thường. Chương 4655, không có cực hạn. Hai, mà bên ngoài, người chủ sự của mấy thế lực kia, cơ bản chỉ là phá giới cảnh bình thường. Hiện tại những người kia gặp được Dương Diệp, sợ là chết thế nào cũng không biết, đặc biệt là trong tay Dương Diệp còn có nhiều bảo bối như vậy, ví dụ như trấn giới thạch, cái gương kia. Cho dù là nàng, cũng không dám nói có thể làm gì Dương Diệp. Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh, hai người tới một chỗ bên vách núi, hai người cũng nhìn thấy cái ghế phía dưới, nhưng trên ghế chẳng có cái gì cả. Hai người nhìn nhau, đang muốn xuống dưới. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ bên phải, hiển nhiên là bảo Dương Diệp đi về bên kia. Dương Diệp không do dự, ông Tiểu Bạch đi tới. Bên vách núi, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua cái ghế phía dưới, sau đó đi theo Dương Diệp. Thật ra nàng là muốn đi xuống xem một chút, nhưng nàng cảm nhận được nguy hiểm chân chính. Trực giác nói cho nàng biết đừng xuống dưới. Nàng tin tưởng trực giác của mình, được Tiểu Bạch dẫn dắt, Dương Diệp và Nam Ly Mộng một đường đi bên phải. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một biển hoa, cánh đồng hoa này không giống chỗ khác, nơi đây linh khí rất dày đặc, không chỉ dày đặc, còn có chút đặc biệt, loại đặc biệt này, nói đơn giản chính là rất giống linh khí của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, cái mũi nàng nhẹ nhàng khẽ hấp, trong chốc lát, vô số linh khí ở chung quanh lập tức vây quanh nàng, đúng lúc này, giữa cánh đồng hoa đột nhiên xuất hiện một nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng này, Dương Diệp từng thấy. Ở Vĩnh Hằng Tiên Thôn bái kiến qua. Linh Tổ, xa xa, nữ tử váy trắng quay người, nàng nhìn Tiểu Bạch vẫy vẫy, Tiểu Bạch do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó bay đến trước mặt nữ tử kia. Nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt Tiểu Bạch có chút mờ mịt, còn có chút nghi hoặc, nữ tử nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Ta một mực lo lắng. Lo lắng thế giới này không có linh tổ, còn tốt, trời cao xưa nay sẽ không làm tuyệt, vừa nói, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, rất nhanh, trên cổ Tiểu Bạch nhiều hơn một cái chìa khóa màu trắng, Tiểu Bạch sờ chìa khóa, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn nữ tử, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Nữ tử mỉm cười, chìa khóa linh điện, từ giờ trở đi, người chính là chủ nhân kế tiếp của linh điện, ân, bên trong có rất nhiều bảo bối, kể từ bây giờ, đều là của ngươi. Bảo bối, nghe được hai chữ này, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức phát sáng lên. Nhìn thấy một màn này, nữ tử lắc đầu cười cười, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nếu nàng là linh tổ, như vậy trên người nàng liền có một chút trách nhiệm, những trách nhiệm này, nàng nhất định phải vượt qua. Dựa vào cái gì? Dương Diệp hỏi lại. Trách nhiệm, những thứ này có quan hệ gì tới Tiểu Bạch? Hắn cũng không hy vọng trên người Tiểu Bạch không giải thích được nhiều ra một ít ân oán gì. Dựa vào cái gì? Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp. Bằng nàng là linh tổ, Dương Diệp lắc đầu. Ở trong lòng ta, nàng không phải linh tổ gì, nàng chính là Tiểu Bạch. Ngu ngốc! Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Ta có chút hối hận lúc trước không giết ngươi. Nàng đi theo ngươi, ngươi sẽ hại nàng. Nghe được lời của nữ tử, Tiểu Bạch lập tức nổi giận, nàng thoáng một phát bay về tới trên vai Dương Diệp, căm tức nhìn nữ tử. Trước cảm giác thân thiết, bây giờ không còn một chút nào. Tiền bối. Lúc này Nam Ly Mộng đột nhiên nói, nàng là linh tổ không sai, nhưng cái này không có nghĩa là nàng phải đi gánh chịu trách nhiệm gì, hoặc là nói, tiền bối không nên áp đặt ý chí của mình cho nàng, đúng không? Nữ tử nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng, sau đó lắc đầu. Ngươi có biết vì sao linh tổ địa vị đặc thù không? Nam Ly Mộng lắc đầu. Nữ tử nói, bởi vì linh tổ có thể khống chế linh khí, có thể gọi vạn vật chi linh của thiên địa. Mà nàng, cũng chỉ có nắm giữ những thứ này, mới có thể được đối đãi đặc thù, mới có thể được một số người, một ít thế lực kiên kỵ, bằng không thì, coi như nàng trở thành linh tổ, cũng có thể bị người nhốt lại, trở thành vật riêng tư. Trách nhiệm, hơn nữa là bảo hộ bản thân nàng. Nghe vậy, Nam Ly Mộng trầm mặt. Bây giờ Tiểu Bạch là hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Lúc này, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, thân phận của nàng đã định trước nàng bất phàm. Nếu như nàng bình thường, sẽ chết, hiểu chưa? Dương Diệp trầm mặt. Ánh mắt nữ tử đã rơi vào trên người Tiểu Bạch, nàng chỉ chìa khóa trên cổ nói, ngày sau nếu đi Vĩnh Hằng Quốc Độ, ở Vĩnh Hằng Quốc Độ có một địa phương tên là Thiên Sơn Tuyệt, chỗ đó ở một vị lão nhân. Nếu như gặp phiền toái, đi tìm lão nhân này, đối phương thiếu ta một nhân tình, hắn có thể giúp ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lão nhân này chưa vẫn lạc. Nói xong thân thể nữ tử dần dần hư ảo, thời điểm nàng sắp hoàn toàn biến mất, đột nhiên nhìn thoáng qua bên phải, sau đó nhíu mày. Đi, lập tức đi ngay. Chương 4656, giống như ta vậy. Một, linh tổ dứt lời, tay nàng đột nhiên thò tìm tòi. Sau đó nhẹ nhàng nắm chắc, trong chốc lát, ở ngoài mấy trăm dặm, một bình chướng linh khí vô hình ngưng hiện, đạo linh khí vô hình này tầng tầng lớp lớp, hợp thành một tường thành vô cùng dày. Mà lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên kéo vai Dương Diệp, sau đó thân hình rung lên, mang theo Dương Diệp biến mất ở xa xa. Dương Diệp phát hiện, thần sắc của Nam Ly Mộng cực kỳ ngưng trọng, ở bên ngoài mấy trăm dặm, một bàn tay tấn công về phía Dương Diệp và Nam Ly Mộng, rất nhanh, cái tay kia đi tới bích chướng. Nó nhẹ nhàng vung lên, những bích chướng kia lập tức sụp đổ. Xa xa, Nam Ly Mộng như cảm nhận được cái gì, nàng ngừng lại, hai người quay đầu. Giờ phút này, hai người đã thấy cái tay kia rồi, hai mắt Nam Ly Mộng híp lại, sau một khắc, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một mảnh lá cây màu vàng, thoáng qua, mảnh lá cây hóa thành kim quang kích bắn đi, bầu trời kim quang tỏa sáng, vô số kim quang như sóng triều chấn động đi. Cái tay kia có chút dừng lại, ngay sau đó một giọng nói vang lên. Con sâu cái kiến. Thanh âm rơi xuống, cái tay kia nhẹ nhàng quét qua, như gió thu cuốn hết lá vàng, toàn bộ kim quang lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Nam Ly Mộng âm trầm, thực lực của đối phương nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc này Dương Diệp bước ra một bước, trong cơ thể, dưới chân núi Huyền Không Sơn, thập vạn kiếm trận rục rịch. Buồn cười, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, theo thanh âm này vang lên. Một cái ghế xuất hiện ở trên không trung, thoáng qua, một cổ uy áp cường đại bao phủ Dương Diệp và Nam Ly Mộng, cảm giác hít thở không thông. Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau, Nam Ly Mộng cười khổ nói, lần này sợ là bại. Không nghĩ tới, Nam Ly Mộng ta lại sẽ cùng một nam nhân chết chung một chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái ghế ở bầu trời, tay phải nắm chặt kiếm tổ. Hắn biết, hắn cùng với Nam Ly Mộng căn bản không phải đối thủ của người kia. Nhưng coi như không phải đối thủ, cũng phải chiến một trận. Nam tử trên chiếc ghế giữa nói, không nghĩ tới, sau mấy vạn năm, Vĩnh Hằng chi giới sẽ xuất hiện một linh tổ, hơn nữa còn không xuất hiện ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, xem ra lúc này đây, trời cao không có đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi. Dương Diệp trầm giọng nói, các hạ là hoang tộc. Nam tử cười nói, tại sao không cầu xin tha thứ? Dương Diệp cười nói, cầu xin tha thứ, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ. Nam tử nói, nếu như ngươi quỳ xuống cầu ta, ta có thể thả ngươi cùng nữ nhân này rời đi. Với ta mà nói, hai người các ngươi yếu để cho ta một chút hứng thú cũng không có. Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bầu trời kích xạ tới, kiếm quang lướt qua chân trời, trực chỉ nam tử trên ghế dựa. Hai mắt của nam tử trên ghế dựa híp lại, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó oanh ra một quyền. Kiếm chí. Suy. Như có cái gì bị xé nứt, toàn bộ bầu trời đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này, một nam tử mặc trường bào màu trắng xuất hiện. Kiếm tu đi tới trước ghế, nhìn nam tử trên ghế dựa. Cường giả, không phải như ngươi, khóe miệng nam tử nổi lên nụ cười. Vậy ngươi cảm thấy cường giả nên như thế nào? Kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như ta vậy. Ha ha. Nam tử cười phá lên, giống như ngươi, kiếm tu, chuyện hôm nay, bản đế nhớ kỹ. Ngày sau, bản đế sẽ lấy đầu của ngươi. Thanh âm rơi xuống, nam tử cùng cái ghế kia chậm rãi hư ảo, thời điểm nam tử kia sắp triệt để hư ảo, kiếm tu kia nhẹ gật đầu. Ta chờ ngươi. Nam tử cùng cái ghế kia triệt để biến mất không thấy gì nữa, kiếm tu quay người, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Nam Ly Mộng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Có thể tâm sự không? Dương Diệp cười nói, tự nhiên. Nam Ly Mộng nói, ta ở bên kia chờ ngươi. Nói xong, nàng muốn rời đi, lúc này kiếm tu kia đột nhiên nói, đạo của ngươi không tệ. Thân thể Nam Ly Mộng cứng đờ, quay người nhìn về phía kiếm tu. Thật sự, kiếm tu mỉm cười. Đại đạo ngàn ngàn vạn, bất kỳ đạo nào cũng bất phàm, đương nhiên, này phải xem người đi. Nam Ly Mộng cười cười, sau đó nói, chương 4657, giống như ta vậy. Hai, ta có thể ghi ngươi lại không? Kiếm tu nhìn thoáng qua quyển sách trong tay Nam Ly Mộng, đột nhiên hắn bấm tay điểm một cái, một tia kiếm quang xông vào thư tịch, ở trang cuối cùng xuất hiện một đạo kiếm quang. Nam Ly Mộng nhìn kiếm tu thi lễ. Đa tạ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Kiếm tu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cùng ta đi một chút. Dương Diệp gật đầu, hai kiếm tu đi chầm chầm, trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch thỉnh thoảng quan sát vị kiếm tu kia. Kiếm tu nói, ngươi cảm thấy, như thế nào mới tính cường giả? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như ngươi ta. Kiếm tu lắc đầu cười cười, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay, ánh mắt của Dương Diệp cũng rơi vào trên thân kiếm, kiếm kia khẽ rung lên, sau đó kiếm ra khỏi vỏ, đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp duỗi tay nắm kiếm, nhưng kiếm không phản kháng, thanh kiếm này, chính là năm đó Tiêu Dao Tử hủy diệt, sau đó Dương Diệp ngẫu nhiên gặp được, chữa trị nó lại như lúc ban đầu, giờ phút này, thanh kiếm này hiển nhiên cũng nhận thức Dương Diệp, bởi vậy chủ động chào hỏi Dương Diệp. Kiếm tu nói, nó còn nhận ra ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Dao Tử, đợi hắn nói tiếp, Tiêu Dao Tử mỉm cười. Năm đó ở Kiếm Tông, ta ngẫu nhiên cảm ngộ, vì vậy buông tha hết thảy, cầu đạo bốn phía, cho đến ta đã tìm được bản tâm của mình, đi tới hôm nay. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, ở trong quá trình này, ta gặp rất nhiều người, nhưng có thể để cho ta ghi nhớ lại không nhiều, trong đó có phụ thân ngươi. Hắn là người để cho ta kính nể. Mặc dù thực lực của cha ngươi không bằng người vừa rồi, nhưng ở trong lòng ta, phụ thân ngươi mới là cường giả chân chính. Hơn nữa, nếu như phụ thân ngươi còn sống, tương lai thành tựu, nhất định có thể vượt qua người vừa rồi. Đáng tiếc, hắn dùng tình quá sâu. Dương Diệp nhìn Tiêu Dao Tử, hai tay kìm lòng không được nắm lại, Tiêu Dao Tử khẽ cười nói, cường giả. Cái gì mới là cường giả? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi biết ta thu ngươi ở địa phương nào không? Thu mình. Dương Diệp khó hiểu, Tiêu Dao Tử cười nói, kiếm của ta, nó nguyện ý trở thành kiếm của ngươi, ngươi hẳn có thể cảm giác được, nó không hề kháng cự ngươi, nhưng huyết kiếm trên người ngươi, nó sẽ không trở thành kiếm của ta, kiếm tổ. Kiếm tổ nguyện ý trở thành kiếm của Tiêu Dao Tử sao? Để cho kiếm tổ ở giữa Dương Diệp và Tiêu Dao Tử làm lựa chọn, không hề nghi ngờ. Kiếm tổ khẳng định lựa chọn Dương Diệp. Nó có cảm tình, là cảm tình chân chính. Lúc này Tiêu Dao Tử lại nói, bây giờ thực lực của ta mạnh hơn ngươi, thế nhưng kiếm của ngươi, linh tổ trên người ngươi, bọn hắn sẽ không bởi vì ta mạnh mẽ mà đi theo ta. Sở dĩ ngươi để cho ta cảm thấy đáng giá chờ đợi, trong đó có một điểm, chính là ngươi đối xử thành thực với mọi người. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa trên bả vai Dương Diệp, sau đó cười nói, thế nhân nhìn nàng là linh tổ. Mà ở trong lòng ngươi, lại chỉ coi nàng như người thân. Nói đến đây, đột nhiên hắn vỗ vai Dương Diệp. Trên người ngươi, nhân quả quá nhiều, bởi vì ngươi quan tâm người rất nhiều, ngươi cái gì cũng muốn thủ hộ, cũng chính vì vậy, ngươi không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ngươi mạnh, cùng ta mạnh, là hoàn toàn khác biệt, ngươi là vì muốn bảo vệ mà trở nên mạnh mẽ, mà ta mạnh, đơn thuần là muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng ta đánh không lại ngươi. Dương Diệp cười khổ nói, Tiêu Dao Tử cười nói, đó là bởi vì ta sinh ra sớm hơn ngươi vô số năm. Hơn nữa, hữu tình, so với vô tình càng khó đi, thế tục có đôi lời, gọi học giỏi 3 năm, học xấu 3 ngày, vô tình, chính là ném hết thảy, đối với người ngoan tâm mà nói, này không khó, nhưng hữu tình bất đồng, hữu tình, gánh vác trách nhiệm, buông trách nhiệm nhẹ nhõm, chủ động gánh trách nhiệm, khó, khó, khó. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tam thiên đại đạo, tình đạo đứng đầu, bởi vì thế giới này, nếu như không có tình, ngươi nói, nó sẽ là một thế giới như thế nào? Bất quá bây giờ, tình đạo đang từ từ bị mọi người vứt bỏ, bởi vì tình đạo quá khó đi. Dương Diệp trầm mặt. Tình, kỳ thật hắn cũng không nghĩ quá nhiều, cũng không có suy nghĩ đại đạo trường sinh gì, cho tới nay, ở trong lòng hắn, người bên cạnh sống vui vẻ là trọng yếu nhất. Đáng tiếc, sự tình thường thường không như ý, Tiêu Dao Tử cười cười, sau đó nói, giới này, đã không có địa phương nào để cho ta cảm giác có ý tứ, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, bất quá ta hy vọng, lần sau gặp nhau, người ta có thể chiến một lần, chân chính chiến một lần. Đương nhiên, còn có một điểm, hy vọng ngươi nhớ kỹ, chúng ta đến từ huyền giả đại lục, đó là thế giới của chúng ta. Nói xong, Tiêu Dao Tử đã biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt Dương Diệp, thanh kiếm của Tiêu Dao Tử nhẹ nhàng chạm tay của Dương Diệp, sau đó quay người biến mất ở cuối chân trời. Huyền giả đại lục. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười, khẳng định sẽ không quên. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch quay người đi xa. Cửa vào thái cổ chiến trường, lúc này nơi đây đã tụ tập gần 8 vị phá giới cảnh. Trong đó Trường Sinh Môn môn chủ Lý Trường Sinh, Tung Hoành Đạo đạo chủ Mạc Đạo Tử, Tạo Hóa Tông Vũ Văn Khâu còn có hàng phi nhi Trường Sinh giáo đều xuất hiện. Đợi. Đều đang đợi vị kiếm tu kia. Trừ lần đó ra, một ít cường giả đã từ Vĩnh Hằng Chi Hà chạy về, cũng đang rối rít tới. Thái cổ chiến trường là lợi ích lớn nhất của mấy thế lực ở Vĩnh Hằng Chi giới, kiếm tu kia đâm thủng cấm chế nơi đây. Không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn hắn. Mấy phe thế lực nhất trí cho rằng, nên giết gà dọa khỉ cho thế người nhìn một chút. Lần này cầm đầu là Trường Sinh Môn môn chủ Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua cánh cửa kia, sau đó nói, chư vị, thực lực của kiếm tu kia có thể nói cực kỳ mạnh, hẳn là phá giới cảnh đỉnh phong, thậm chí là nhị giới, đợi tí nữa kính xin chư vị không nên nương tay, xuất toàn lực, nhất kích tất sát người này. Chương 4658 Hôm nay muốn giết người. Một, nghe được lời của Lý Trường Sinh, mọi người đều gật đầu. Thái cổ chiến trường này, là tài sản của mấy thế lực bọn hắn, không cho phép người khác nhúng chàm, kiếm tu kia trắng trợn phá vỡ kết giới, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn hắn. Giết gà dọa khỉ. Chúng cường giả lẳng lặng chờ đợi, ước chừng hơn nửa canh giờ, một kiếm tu đột nhiên từ trong cánh cổng chậm rãi đi ra, nhìn thấy kiếm tu này, khí tức các cường giả lập tức tản ra. Những khí tức này như thủy triều dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt, kiếm tu kia đã bị những khí tức này gắt gao vây khốn, Tiêu Dao Tử nhìn thoáng qua bốn phía. Làm cái gì? Lý Trường Sinh đi tới trước mặt Tiêu Dao Tử, cười lạnh. Làm cái gì? Các hạ có biết, thái cổ chiến trường này chính là tài sản của chúng ta, các lạ phá vỡ cấm chế nơi đây, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với chúng ta, ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì? Tiêu Dao Tử nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Ta không muốn xuất kiếm. Vì cái gì? Lý Trường Sinh cười nói, không dám sao? Tiêu Dao Tử lắc đầu, ca là ngươi quá yếu, bất quá cũng không có quan hệ gì. Nói xong, Tiêu Dao Tử đã xuất hiện ở sau lưng Lý Trường Sinh, mà thân thể Lý Trường Sinh đã cương cứng, hai mắt hắn trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tiêu Dao Tử không có nói gì, cầm kiếm chậm rãi mà đi, chỉ chốc lát đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc này, đầu của Lý Trường Sinh từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ, sắc mặt mọi người trắng bệch, giống như hóa đá. Đã chết. Đường đường Trường Sinh môn môn chủ lại chết như vậy, mà bọn hắn ngay cả kiếm tu kia xuất kiếm như thế nào cũng không thấy rõ. Sắc mặt mọi người đều cực kỳ khó coi. Coi thường. Kiếm tu kia không nhìn bọn hắn, vì cái gì coi thường? Bởi vì bọn họ quá yếu. Vừa nghĩ đến điểm này, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Trong thái cổ chiến trường, trên đỉnh Hạp Cốc, Dương Diệp và Nam Ly Mộng ngừng lại, mà ở cách đó không xa, là thái cổ Lệ Hổ. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. nếu ngươi có sự tình, có thể rời đi trước. Nam Ly Mộng cười nói, nếu đi cùng, tự nhiên nên cùng một chỗ rời đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, không có nói gì, hắn tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lấy ra thần huyết, hắn đổ ra một giọt nuốt vào, thần huyết mới vừa vào bụng, Dương Diệp liền cảm thấy dường như nuốt một cái bàn ủi. Đau nhức, Dương Diệp vội vàng ổn định tâm thần, bắt đầu hấp thu lực lượng của giọt thần huyết kia. Lực lượng thần huyết giống như sóng triều không ngừng kích thích nhục thể của Dương Diệp, không chỉ như thế, cả người hắn còn bắt đầu cháy rực. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Kiếm Kinh hơi đổi, lực lượng thần huyết nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất quá còn tốt, Dương Diệp có vô số hồng mông tử khí đang không ngừng chữa trị nhục thể, làm cho nhục thể của hắn không đến mức trong thời gian ngắn bị lực lượng thần huyết phá hủy. Bất quá Kiếm Kinh vẫn còn có chút lo lắng Dương Diệp nhịn không được. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Thái Cổ Lệ Hổ, khóe miệng nổi lên nụ cười, Thái Cổ Lệ Hổ này không chỉ phòng bị sinh linh chung quanh, còn phòng bị cả nàng. Bất quá cái này cũng bình thường, đừng nói Dương Diệp sẽ không chính thức tín nhiệm nàng, nàng cũng sẽ không chính thức tín nhiệm Dương Diệp. Hai người bọn họ, còn không tính là bằng hữu. Trong Hồng Mông Tháp, thân thể Dương Diệp càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng, thân thể hắn giống như bị đốt thấu, làm cho người ta sợ hãi. Bên cạnh Dương Diệp, thần sắc Kiếm Kinh cực kỳ ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Qua không biết bao lâu, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì một cổ ý thức vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Ý thức. Rất nhanh, Dương Diệp minh bạch đó là ý thức gì? Đó là ý thức còn sót lại của thần thú. Mà giờ khắc này, cổ ý thức kia lại đang bản năng trấn áp ý thức của hắn. Trong lòng Dương Diệp trùng mình, vội vàng ổn định tâm thần, trấn áp cổ thần thức kia. Thời gian dần trôi qua, trên trán Dương Diệp không ngừng hiển hiện mồ hôi lạnh. Lực lượng của cổ thần thức kia vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cho dù hắn sử dụng toàn lực, cũng không làm gì được đối phương. Mà đối phương thì không ngừng áp chế, tiếp tục như thế, cổ thần thức kia sẽ nắm giữ quyền khống chế thân thể. Mình sẽ biến thành người khác. Vừa nghĩ tới đó, thần sắc của Dương Diệp lập tức dữ tợn, hắn tuyệt đối không cho phép mình biến thành một người khác. Thần sắc Dương Diệp càng ngày càng dữ tợn, đến cuối cùng, đã triệt để vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Kinh nhíu mày, không biết trải qua bao lâu, trong thức hải của Dương Diệp đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, trong chốc lát, thất khiếu hắn tuôn ra máu tươi, nhưng khóe miệng Dương Diệp lại nổi lên một nụ cười. Vốn trong lòng Kiếm Kinh có chút khiếp sợ, nhưng thấy dáng tươi cười ở khóe miệng Dương Diệp, nàng lại ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, khí tức quanh người Dương Diệp càng ngày càng mạnh, không chỉ như thế, nhục thể của hắn cũng đang phát sinh lột xác. Một lát sau, thân thể Dương Diệp đã đình chỉ biến hóa, nhưng khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, giống như không có phần cuối. Kỳ thật, cổ khí tức này đã vượt qua khí tức của hư chân cảnh, thậm chí coi như là giới chân cảnh cũng kém xa. Thăng liền hai cấp. Kiếm Kinh nhíu mày. Chương 4659, hôm nay muốn giết người. 2. Cảnh giới tăng nhanh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Tăng lên càng nhanh, liền đại biểu cảnh giới càng hư nhược, loại hư nhược này, tương đương với trụ cột bất ổn, ngày sau tùy tiện đụng một cái sẽ để sụp đổ. Đúng lúc này, khí tức quanh người Dương Diệp đột nhiên càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, đã trở về như lúc ban đầu. Lúc này Dương Diệp mở mắt. Một bên, đồng tử Kiếm Kinh hơi co lại. Ngươi, Dương Diệp thở một hơi thật dài, sau đó đứng lên, hắn nhìn thân thể của mình, giờ phút này. Thân thể của hắn cùng lúc trước kỳ thật cũng không có gì khác nhau, nhưng giờ phút này, thân thể của hắn đã đạt tới giới chân cảnh. Thân thể tăng lên. Nhưng cảnh giới không có tăng, không chỉ không tăng, ngược lại còn bị hắn áp trở về đạo chân cảnh, đạo chân cảnh. Hắn giờ phút này, từ hư chân biến thành đạo chân. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Kiếm Kinh trầm giọng hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Cơ Liếm Kinh, cười nói, ngươi thấy được còn hỏi. Vì cái gì? Kiếm Kinh khó hiểu, Dương Diệp nói khẽ, vừa rồi ta thôn phệ giọt thần huyết kia ác, còn có ý thức còn sót lại của thần huyết, có thể nói, nếu như ta nguyện ý, có thể trực tiếp đạt tới giới chân cảnh. Nhưng ta muốn đi ngược thử xem, đi ngược. Kiếm Kinh nhíu mày. Có ý tứ gì? Dương Diệp cười nói, ta muốn không ngừng áp chế cảnh giới của mình, ép đến một ngày ta ép không được, sau đó chờ nó bộc phát, ta muốn nhìn một chút cái kia sẽ là tình cảnh như thế nào. Núi lửa bộc phát. Kiếm Kinh nghĩ tới bốn chữ này. Một ngọn núi lửa, Tích góp càng lâu, khi nó bùng nổ ra, uy lực sẽ càng lớn. Mà hiện tại Dương Diệp chính là muốn mình biến thành núi lửa, sau đó không ngừng rèn luyện mình. Kiếm Kinh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi áp chế cảnh giới của mình, thực lực của ngươi, không giảm, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp cười nói, kiếm đạo của ta, lực lượng của ta, sẽ không bởi vì cảnh giới bị áp chế mà biến yếu, trái lại, ta càng áp chế, trụ cột lại càng vững chắc, ngày sau thực lực sẽ càng mạnh mẽ. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài phòng tu luyện, A Tú bất quá là giới chân cảnh, nhưng thực lực của nàng, có thể đơn giản miểu sát phá giới cảnh, thậm chí nhị giới tam giới cũng không phải đối thủ của nàng. Trụ cột của nàng, cường đại trước đó chưa từng có, Kiếm Kinh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi chuẩn bị áp chế tới khi nào? Dương Diệp cười nói, áp chế tới thời điểm ép không được, trong lúc này, ta sẽ không ngừng tăng cường lực lượng thân thể, thần hồn, kiếm đạo của ta. Cảnh giới thần trang làm phụ, lực lượng và kiếm đạo làm chủ. Kiếm Kinh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, áp chế cảnh giới, ta chưa từng gặp qua, bất quá ta cảm thấy có thể thực hiện, ở thời điểm áp chế, ngươi có thể đánh bóng trụ cột đến mức tận cùng, chuyện này đối với ngươi ngày sau mà nói, có rất nhiều chỗ tốt, bất quá ngươi cũng phải hiểu, áp chế quá lâu, giống như thổi khí cầu, có thể thổi mạnh, có thể thổi rất lớn, nhưng cũng có thể sẽ nổ tung. Dương Diệp cười nói, ta minh bạch, sẽ lượng sức mà làm. Kiếm Kinh quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ, phá giới cảnh bình thường hẳn không làm gì được ngươi. Phá giới cảnh. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Trong nháy mắt có thể diệt, Kiếm Kinh mỉm cười. Dương Diệp cũng không rời Hồng Mông Tháp, mà đi tới phía sau Huyền Không Sơn, hắn đi tới địa bàn của Thái Cổ Chân Long, Thái Cổ Chân Long nằm sấp ở trên một tảng đá, hình như là đang ngủ. Dương Diệp phát hiện, hình thể của Thái Cổ Chân Long so với mới đầu lớn hơn gấp bội, hơn nữa khí tức cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Là vì quả trái cây kia, Kiếm Kinh nói với hắn, từ khi Thái Cổ Chân Long ăn trái cây mà Tiểu Bạch cho nó, Thái Cổ Chân Long bắt đầu ngủ suốt ngày, sau đó hình thể và khí tức của nó mỗi ngày trở nên mạnh mẽ. Ngủ chính là tu luyện, đây là lời của Kiếm Kinh. Được trời ưu ái. Nếu như không phải gặp Nhị Nha và Tiểu Bạch, Thái Cổ Chân Long này tuyệt đối là tồn tại vô cùng hiếm thấy, nhưng đáng tiếc, ở trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha, nó thật quá bi kịch. Dương Diệp không có quấy rầy Thái Cổ Chân Long, hắn đi tới địa bàn của Tiểu Ngưu, chứng kiến Dương Diệp đến, Tiểu Ngưu khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Ngưu, hắn quan sát Tiểu Ngưu một chút, lúc này Tiểu Ngưu đã là giới chủ cảnh đỉnh phong, nếu như cho Tiểu Ngưu khai thiên phủ, chiến lực của Tiểu Ngưu tuyệt đối không kém Thái Cổ Lệ Hổ tu vi nhị giới. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Tiểu Ngưu, sau đó xoay người rời đi, hắn lại đi cung điện của Nhị Nha một chuyến, cùng Nhị Nha và Tiểu Bạch chơi đùa một lát, hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Đi thôi, nên đi ra rồi, Quang Minh Chính Đại ra ngoài. Nam Ly Mộng cười hỏi. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Nếu không thì như thế nào? Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp quay người nhìn về phía cửa ra vào của Thái Cổ chiến trường. Hôm nay lão tử muốn giết người. Chương 4660, lão tử không thích. 1. Muốn giết người. Dương Diệp hắn cũng không phải thiện nam tính nữ gì, người đối đãi hắn như thế nào, hắn tự nhiên đối đãi người khác như thế ấy. Tốt, hoàn lại gấp trăm lần, kẻ thù, cũng báo gấp trăm lần. Dương Diệp bảo Thái Cổ Lệ Hổ về Hồng Mông Tháp, sau đó cùng Nam Ly Mộng đi ra Thái Cổ chiến trường. Trên đường, Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Nam Ly Mộng. Theo ta được biết, phía sau ngươi cũng có một thế lực. Nam Trang, Nam Ly Mộng nói khẽ, một thế lực chuyên môn thu thập tình báo, thế lực này hiểu rõ chuyện tình của vạn giới vũ trụ, đương nhiên là những đại sự phát sinh ở trong vũ trụ. Ví dụ như lúc trước Hư Linh tộc và Bất Tử tộc đại chiến ở Đại Thiên vũ trụ, thế lực này cũng biết rõ ràng. Dương Diệp nói, ngươi ở trong đó có địa vị gì? Nam Ly Mộng cười nói, trưởng lão vinh dự, không có thực quyền, ta cùng bọn hắn, kỳ thật chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Dương Diệp lạnh nhạt nói, trong chiến dịch vây quét người của A Tú, có phần của bọn hắn không? Nam Ly Mộng lắc đầu. Không có. Dương Diệp nhìn Nam Ly Mộng, Nam Ly Mộng cười cười. Không có lừa ngươi, thực sự không có. Tuy bọn hắn cũng ngấp nghé Tiểu Bạch, nhưng không có dùng phương pháp cực đoan, có những Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, thế lực nào tham dự? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, Oan Oan tương báo khi nào mới dứt, như vậy đi, ta nguyện ý ra mặt thay ngươi điều giải với bọn họ, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện. Nói chuyện. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Nói như thế nào? Nam Ly Mộng nói, thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi bây giờ, xác thực có thể nghiền ép những phá giới cảnh bình thường kia, nhưng mấy thế lực này, truyền thừa vô số năm, bọn hắn không thể một chút ác chủ bài cũng không có, hơn nữa cường giả chân chính của bọn hắn đều ở Vĩnh Hằng Chi Hà, mà bây giờ, những người kia đã chạy về. Nói thật, nếu như ngươi lựa chọn động thủ, trận giết chóc này sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, còn có thủ giới giả, bọn hắn sẽ không đứng ở bên ngươi. Dương Diệp nói, lúc trước vây quét A Tú, bọn hắn cũng ở trong đó, đúng không? Nam Ly Mộng nhẹ gật đầu. Phải, Dương Diệp lạnh nhạt nói, bọn hắn với tư cách thủ giới giả của giới này, không phải nên công bằng sao? Nam Ly Mộng nói, công bằng, nhiều khi rất công bình. Nhưng hai chữ này là đối với người nào, ngươi nên rõ ràng, thế gian này, không có công bằng tuyệt đối. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Bởi vì đại môn ở trước mặt. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp, ngươi thật muốn đi đường này. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi đi đường này, sẽ mang đến cho ngươi giết chóc vô cùng vô tận. Ngươi tương đương với đang đối địch cả Vĩnh Hằng Chi Giới, Dương Diệp đi tới trước mặt Nam Ly Mộng. Là ta muốn đối địch với bọn hắn, hay đám bọn hắn muốn đối địch với ta? Về phần ngươi nói điều giải, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, bọn hắn sẽ không điều giải, trừ khi ta giết bọn họ máu chảy thành sông, giết bọn hắn thay ngang khắp đồng, chờ bọn hắn đánh không lại ta. Khi đó bọn hắn mới có thể nguyện ý cùng ta đàm phán, mới có thể cùng ta điều giải, đúng không? Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó lắc đầu thở dài. Bảo trọng. Nói xong, nàng đi ra cánh cổng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, chỉ còn Dương Diệp. Dương Diệp cười lớn một tiếng, cầm kiếm đi ra ngoài. Ngoài cửa, theo một đạo kiếm quang thoáng hiện, Dương Diệp xuất hiện ở cách đó không xa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngự kiếm lăng không. Nhưng đi không lâu, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, Dương Diệp cũng không nhận ra người này. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nghĩ tới ngươi gan lớn như vậy, hiện tại còn dám quay về Vĩnh Hằng Chi Giới. Xưng hô như thế nào? Dương Diệp đột nhiên hỏi, lão giả cười lạnh. Lão phu Tạo Hóa Tông phó tông chủ, Vô Nhạc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau một khắc. Hắn xuất hiện ở trước mặt lão giả, kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chém xuống một cái. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật. Một chiêu này, đúng là Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật mà Dương Diệp đã rất lâu chưa từng dùng qua. Thời điểm kiếm ra khỏi vỏ. Cả thiên địa trực tiếp hư ảo. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, coi trọng chính là lực bạo phát, cũng chính là nhanh, hung ác. Mà muốn nhanh, hung ác, phải cần lực lượng thân thể cường đại, mà hắn hiện tại, không chỉ có thân thể mạnh mẽ. Còn có huyền cổ chi khí, không chỉ như thế, nắm giữ lực lượng cũng vượt xa lúc trước, có thể nói, hiện tại hắn thi triển ra Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, đã vượt xa Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật lúc trước, thời điểm Dương Diệp thi triển ra một kiếm, sắc mặt Vô Nhạc đại biến, thời khắc nguy cấp, chân phải hắn đạp mạnh, cả người liên tục lùi lại, nhưng không quản hắn lùi lại như thế nào, đỉnh đầu hắn cũng có một thanh kiếm rơi xuống. Giờ khắc này, Vô Nhạc chân chính sợ rồi. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Răng rắc, không gian xung quanh nổ bể ra, sau một khắc, Vô Nhạc đánh tới một quyền. Thế giới chi lực. Một uy quyền, có thể phá thế giới. Quyền kiếm chạm vào nhau. Ầm, theo một tiếng nổ vang, cánh tay phải của lão giả kia hóa thành bột mịn, cùng lúc đó, cả người bay thẳng ra ngoài, đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Suy. Kiếm quang xuyên qua bụng lão giả. Chương 4661, lão tử không thích. Hai mắt lão giả trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, chỉ có lực lượng nhất giới, nhưng thế giới chi lực kia, lại mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Trong tay lão giả có một phù ấn, hắn muốn bóp nát phù ấn, để cho người trong tông môn biết thực lực của Dương Diệp, nhưng đáng tiếc, hắn còn chưa kịp bóp nát phù ấn, một tia kiếm quang đã phá hủy thân thể của hắn. Trên không trung, Dương Diệp thu kiếm, quay người rời đi. Kiếm khư chi địa. Dương Diệp lần nữa đi tới kiếm khư chi địa, kiếm u ngồi ở trước một gốc cây, bên cạnh nàng cắm một thanh cự kiếm. Đột nhiên nàng mở mắt, nhìn về phía bên cạnh, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nàng. Kiếm u quan sát Dương Diệp một chút. Đi qua Bắc Hoang kiếm tông rồi hả? Dương Diệp gật đầu, kiếm u trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Biết năm đó vì sao Bắc Hoang kiếm tông bị diệt không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Biết một ít. Kiếm u nhìn Dương Diệp, chờ đợi hắn nói. Dương Diệp nói, Bắc Hoang kiếm tông tông chủ quá cao điệu. Tóm lại, là cường giả bên Vĩnh Hằng vũ trụ làm. Vĩnh Hằng vũ trụ. Kiếm u trầm mặc hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía kiếm khư, kỳ thật, gia tộc ta đã đoán được một ít. Bởi vì thanh kiếm kia, rất có thể tới từ Vĩnh Hằng vũ trụ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào? Dương Diệp cười nói, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Kiếm u trầm mặc. Làm như thế nào? Bởi vì Tiểu Bạch, có thể nói, Dương Diệp cùng các thế lực kia căn bản không có khả năng điều giải. Trừ khi Dương Diệp nguyện ý nhượng ra Tiểu Bạch, chỉ cần nhượng ra Tiểu Bạch, các thế lực kia tuyệt đối sẽ không đến gây phiền toái. Dương Diệp bây giờ, không người nào nguyện ý trêu chọc, nhưng Dương Diệp có thể nhường ra Tiểu Bạch sao? Đáp án khẳng định là không thể nào. Kiếm U khẽ lắc đầu. Bảo trọng. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, cảm tạ ngươi đã từng trợ giúp, nếu có cần, cứ việc nói. Kiếm U trầm mặc một lát, sau đó nói, được. Dương Diệp không có nói gì, quay người rời đi. Tại chỗ, Kiếm U thấp giọng thở dài, Dương Diệp đi không bao lâu, một lão giả mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một cổ uy áp cường đại chắn Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại, thần sắc hắn bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, khi hắn quang minh chính đại từ thái cổ chiến trường đi ra, phiền toái nên tới đều sẽ tới. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, lão phu thủ giới giả. Thủ giới giả. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, hắn không nghĩ tới đến tìm hắn trước dĩ nhiên là thủ giới giả, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Như thế nào? Có việc. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói, các hạ đã có thực lực phá giới, theo quy củ, các hạ không thể tiếp tục dừng lại ở Vĩnh Hằng chi giới. Quy củ, Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão giả áo đen. Nói một chút, là quy củ của người nào? Ai đặt? Hai mắt lão giả áo đen híp lại, Dương Diệp, cái quy củ này, là từ thái cổ truyền xuống, bất kỳ người nào cũng phải tuân thủ, ngươi không nên sai lầm. Sai lầm? Dương Diệp dừng bước, hắn nở nụ cười, đừng nói quy củ với ta, lúc trước mấy vị cường giả phá giới ở chỗ này vây công A Tú, khi đó các ngươi đang làm gì? Các ngươi nói qua quy củ không? Đương nhiên, ta cũng hiểu. Cái gọi là quy củ, cho tới bây giờ đều là tiêu chuẩn hai chiều, đối với người khác giảng quy củ, đối với mình thì không có quy củ, ta lý giải, cực kỳ lý giải, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả kia. Kiếm ra khỏi vỏ. Ô. Ô. Ô. N. D. Theo tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang sáng như tuyết chiếu rọi toàn bộ bầu trời, trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt hắc bào lão giả kia đại biến, thân hình liên tục lùi lại, nhưng đạo kiếm quang kia lại như dòi trong xương, theo sát không bỏ. Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, lão giả áo đen sợ đến vỡ mật, cũng bất chấp tất cả, huyền khí trong cơ thể như thủy triều tuôn ra, cùng lúc đó, một vòng bảo hộ kim sắc xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, phòng ngự. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có phòng ngự. Bởi vì một kiếm kia của Dương Diệp nằm ngoài dự đoán của hắn. Căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Kiếm rơi xuống. Ầm, vòng bảo hộ lập tức nghiền nát, lão giả áo đen bị đánh bay ra ngoài, đúng lúc này, lại một đạo kiếm quang lóe lên, ngay sau đó, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm hắc bào lão giả kia, lão giả áo đen nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, lão phu là thủ giới giả, nếu như ngươi giết lão phu. Suy. Ngay lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên đâm tới. Thanh kiếm kia trực tiếp xuyên thủng mi tâm lão giả áo đen. Máu tươi bắn ra. Hai mắt lão giả áo đen trợn lên, mình lại chết như vậy. Dương Diệp này thật sự dám giết thủ giới giả. Kiếm thu, Dương Diệp nói khẽ, quy củ của thế giới này, lão tử không thích, từ hôm nay trở đi, nó không cần tồn tại,